sau đó run tay đánh đổ cơm ra đất. Loảng xoảng, cả người cậu cũng gục xuống, kêu gào. Tiểu Lộ Từ ca ca, xin đừng đánh ta nữa. Tiểu Lộ Từ sừng sốt, rõ ràng chưa đụng tới cậu ta. Cậu ta thế mà dám ăn vạ ư, không ngờ Nhụ Mẫu Chu từ đâu bước tới, lớn giọng quát. Làm cái gì đấy? Nhụ Mẫu Chu bước vào, thấy cơm vung vãi dưới đất, lại thấy Tiểu Ly Từ sợ hãi cuộn người xin tha, sắc mặt âm trầm. Tiểu Lộ Từ, bản lĩnh nhà ngươi càng ngày càng lớn phải không? Người một nhà cũng dám bắt nạt. Tiểu Lộ Từ, chuyện gì vừa xảy ra thế? Ô, cách chương.